vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cố gắng như vậy là không muốn liên lụy đến anh. Nhưng cô vẫn khiến anh trở thành bộ dạng này. Cô còn nghe Khương Tuấn nói. Ban quản trị cũng tới đây rồi. Họ liên minh lại với nhau trách mắng Cố Gia Huy vì một người phụ nữ mà mặc kệ sự sống chết của hàng nghìn nhân viên ở tập đoàn. Những tập tài liệu trong phòng của Khương Tuấn đều đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi. Cố Gia Huy như vậy, nếu như người xấu tới, anh nhất định không phản kích lại được. Cố Gia Huy, anh có thể đồng ý với em không? Hay coi em là hậu thuẫn mạnh nhất của anh chứ không phải là điểm yếu làm liên lụy đến anh. Sau này, em có gặp chuyện không may anh cũng đừng trở nên như vậy. Có được không? Hứa Minh Tâm, Cố Gia Huy trầm mặc tới hiện tại, cuối cùng cũng đã có lời đáp lại. Cô lập tức gật đầu. Thể hiện mình đang nghe. Cô cho rằng anh sẽ đồng ý với mình. Nhưng không ngờ giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh lại vang lên. Anh không làm được. Pahia làm sao đây? Lời này, giọng điệu của anh kéo dài ra, mang theo chút bất lực. Sau đó, anh ôm cô vào trong lòng, ra sức ôm lấy cô. Lời em nói quá nhẹ nhàng rồi. Đối với anh mà nói nó lại rất khó. Anh cho rằng anh cũng có thể im lặng, bình tĩnh lại, có thể một lòng một dạ, chuyên tâm làm chuyện của mình được. Nhưng khi nhìn thấy em nằm trên giường, không cử động, không quấn lấy anh, không cười với anh, không làm loạn với anh sẽ hoảng loạn. Hứa Minh Tâm, em bình an chính là sự hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của anh rồi. Nếu như em ngã xuống, anh sẽ sụp đổ mất. Cố Gia Huy Tenoa, giọng nói lộ ra mấy phần bất lực, nhưng lại không chút hối hận. Anh biết Hứa Minh Tâm sẽ trở thành điểm yếu của anh. Anh bằng lòng để cô trở thành vậy. Nghe thế, cô mở miệng ra, định nói lời phản bác, nhưng nửa chữ cũng chẳng nói ra được. Trong đầu cô cứ vang vọng mãi câu nói đó của anh. Nếu như em ngã xuống, anh sẽ sụp đổ mất. Anh không phần thần tiên. Anh cũng có thất tình lục dục. Cho dù trái tim có băng giá cũng sẽ có nơi mềm yếu nhất định. Tất cả sự dịu dàng của anh đều cho cô hết. Cô không cách nào báo đáp được. Vậy nên, đừng nói với anh những lời này. Nếu như ngay cả em cũng mặc kệ, khuyên anh như thế, vậy anh sẽ đau lòng lắm. Chỉ còn mỗi cái thân xác này thì sao sống được. Cố Gia Huy, anh nói lời này, em không biết nên phản bác lại sao nữa. Không cần phản bác lại. Đây là bệnh không thuốc nào chữa nổi. Vậy anh phải đồng ý với em. Sau này anh không được khiến bản thân mệt mỏi vậy nữa. Cố Gia Huy mặt đầy dâu xấu chết đi được. Rất xấu. Cố Gia Huy nghe vậy thì nhíu mày lại. Anh đẩy Hứa Minh Tâm ra, lập tức xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Cố Gia Huy nhìn thấy mình trong gương. Mấy ngày nay anh vốn dĩ không soi gương lần nào, căn bản không biết dáng vẻ lúc này của mình. 3 ngày nay anh gầy đi rất nhiều, quầng thâm trên mặt còn chưa tan hết. Cố Gia Huy mặt đầy dâu thật sự rất xấu. Cô vốn dĩ nhìn không giống chú gì hết, nhưng bây giờ thật sự là có hơi giống một ông chú trung niên yếu ớt rồi. Cách chương.